Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174 tới A. Làm cái đại tin tức A, nhị, D, ký chủ đại, ta cảm thấy, ngươi lừa gạt tình cảm của chúng ta, anh, đặc biệt là bảo cảm tình. 114 cảm thấy chính mình cái này hệ thống chân chính sáng tạo ước. Nguyện ban đầu chỉ sợ vĩnh viễn cũng không dùng được bởi vì có nhan bạch ở, bất quá nó cũng không. Chán ghét chính mình cái này ký chủ, tương phản thực thích, cho nên làm sự tình liền làm sự tình đi. Dù sao cũng thói quen, nhan bạch tựa hồ cực kỳ thói quen hắc ám. Trong bóng đêm thị lực muốn so thường nhân tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, nhan bạch trước mặt có một khối sáng lên phát sóng trực tiếp màn hình ảo. Nó quang chỉ có nhan bạch có thể thấy. Vừa lúc làm nhan bạch thấy rõ bốn phía cảnh tượng, hư. Nhan bạch vuốt ve khóe môi. Hơi hơi thượng trọn. Trong bóng đêm nàng, ánh mắt càng vì đen nhánh. Đôi mắt như cũ thanh triệt. Nhưng lại ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Thí dụ như âm u hơi thở. Cùng ngày thường hoàn toàn tương phản hai loại cảm giác. Một cái du tẩu với trong bóng đêm tiểu ác ma, làn đạn thượng lão khán giả cũng nháy mắt minh bạch. Nhan bạch chuẩn bị làm gì? Một đám cực kỳ kích động, đồng thời bắt đầu triển khai chính mình đối với án tử suy đoán, thăng ngao ngao ngao. Cái này động tác, hiện tại cái này cảm giác, kinh nghiệm nói cho ta, chủ bá đại lại muốn làm sự tình. Thăng thăng so tâm, chúng ta tôn chỉ chính là làm sự tình a. Một bên làm sự tình một bên phá án. Hai không lầm o. O tương đương, thăng thăng kích động. Sau đó ta vừa mới phân tích một chút. Từ chủ bá đại cùng Mộ Phạn hai người nghe được quảng bá sau đó đi trước quảng bá thất chỗ nào. Sử dụng thời gian gần 1-2 phút. Như vậy ngắn ngủn thời gian. Bên trong bom phạm thật sự có thể hoàn mỹ rời đi sao? Thăng thăng cái này nhưng thật ra. Nhớ rõ vừa mới phát sóng trực tiếp thời điểm. Từ quảng bá thất rời đi lộ chỉ có như vậy 3 điều lộ. Phân biệt đi thông siêu thị mua sắm khu, thang lầu, cùng với kho hàng chỗ. Mới vừa rồi chủ bá đại cùng Mộ Phạn hai người quá khứ thời điểm. Này 3 điều đường đi thượng đều có người. Bom phạm lại chỉ có thể từ này 3 điều lộ rời đi. Như vậy thế tất sẽ gặp được bọn họ mới đúng. Chính là bọn họ đều không có nói chính mình gặp kỳ quái người. Thăng thăng phía trước, người nói như vậy nói. Như vậy liền đại biểu cho. Này đó cùng chủ bá đại tiến vào quảng bá thất mấy người kia chung. Nhất định có bom phạm. Thăng thăng ta tưởng hẳn là. Bom phạm sợ bị hoài nghi đến. Cho nên nguyên bản là rời đi nện bước. Lại giả dạng làm tiến đến xem xét quảng bá thất. Như vậy, hết thảy liền nói thực thông. Thăng thăng kia đối tiểu tình lữ. Nhất định là bọn họ. Quảng bá bom phạm là nữ nhân thanh âm. Như vậy chỉ có thể là kia đối tiểu tình lữ. Thăng thăng chủ bá đại. Thỉnh tiểu tâm chú ý bọn họ a. Thăng. Nhan bạch nhìn phát sóng trực tiếp trên màn hình làn đạn không ngôn ngữ. Nhấp môi cánh. Nhẹ nhàng giơ lên. Tươi cười sán lạn sáng lạn. Ký chủ đại. Bọn họ có phải hay không phân tích đúng rồi. 114 cảm thấy bọn họ phân tích thực có lý cảm giác. Hẳn là tiếp cận chân tướng đi. Có đôi khi cảm thấy nhất không có khả năng thường thường nhất khả. Năng nha, người bề ngoài là thực có lừa gạt tính đâu. Nhan bạch mở miệng, lời nói 114 lại cái hiểu cái không, mỗi người bề ngoài chính là cho người ta ấn tượng đầu tiên. Tiềm tàng trong ý thức sẽ cho này định vị hình tượng. Tướng mạo thoạt nhìn thân hòa, tiềm thức ấn tượng đầu tiên liền sẽ cảm thấy đối phương là người tốt. Sẽ muốn thân cận, tướng mạo hung hãn đáng sợ. Tiềm thức ấn tượng đầu tiên là không dám tiếp cận. Không nghĩ tiếp cận, muốn rời xa, cho nên, người bề ngoài thật là cái thực có lừa gạt tính đồ vật đâu. Nhan bạch ánh mắt dừng ở trong bóng đêm một cái lén lút thân ảnh phía trên. Lông mi run rẩy, cánh môi giơ lên, hết chương.